Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 974, ông tổ nhà họ Vương cái chết. Tam bảo phất trần tới tay, đây cũng là cái kia trường sinh thần dược. Vương gia bên trong mật thất, ông tổ nhà họ Vương nhìn trong tay màu đỏ sẫm viên thuốc. Trên mặt hồng quang đầy mặt, lập lòe vẻ kích động. Dù là ai được trường sinh bất tử thần dược, tức sẽ được vĩnh hằng sinh mệnh, sẽ không kích động. Quả thực, đây cũng là trường sinh thần dược. Cẩn thận giám định một hồi, cũng không biết ông tổ nhà họ Vương thông qua gì đông thủ đoạn. Làm sao giám định, tóm lại cuối cùng tính ra một cái kết luận. Ngược lại thần dược này đúng là thật sự. Nếu là thật sự, ông tổ nhà họ Vương cũng không do dự. Trực tiếp há to miệng rộng, trường sinh thần dược nuốt vào trong bụng, thần dược vào bụng, chỉ một thoáng rời sông lấp biển, ông tổ nhà họ Vương con người cấp tốc co rút lại. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, còn không chờ mở miệng, cũng đã phun ra một khẩu nghịch huyết, toàn bộ người phảng phất dưới ánh nắng chứa chan tuyết cầu giống như chậm rãi hòa tan. Viên Thiên Cương lão già này dùng độc đến lúc đó có một tay. Bùn đất lan lộn, Trương Bách Nhân thân hình chậm rãi xuất hiện ở bên trong mật thất. Nhìn hóa thành máu mủ ông tổ nhà họ Vương, mặt lộ vẻ cười gằn. Dương Thần đi đến lúc đó nhanh, nếu không nhất định phải gọi ngươi nếm thử bản đô đốc rút hồn luyện phách thủ đoạn không thể. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền. Trương gia bị diệt tộc, tam bảo phất trần tại sao lại rơi vào Vương gia trong tay? Trong đó như không có vấn đề, quả thực lừa gạt quỷ đâu. Ông tổ nhà họ Vương đi quá nhanh, thậm chí tam bảo phất trần cũng không kịp mang đi, cũng đã đi chuyển thế đầu thai. Độc tính quá bá đạo, như ông nhà họ Vương ít có chần chờ, thì sẽ gọi hồn phi phách tán. Bàn tay duỗi một cái, tam bảo phất trần trôi nổi mà lên, một nắm thái dương chân hỏa hiện ra, đem phất trần trên vết máu thiêu đến biến thành tro bụi. Mới gặp Trương Bách Nhân hài lòng đem tam bảo phất trần cầm trong tay. Hơi chút suy nghĩ, ba cái vàng chói lọi, huyền diệu phù hiệu lại cứng rắn rơi vào tam bảo phất trần trên. Trương Bách Nhân có thể nhớ tới. Tam bảo phất trần là thành tinh, nhiều lần phản phệ ông tổ nhà họ Vương, chính mình cho dù có tam bảo phất trần thôi thúc phương pháp, nhưng cũng không thể không lưu lại hậu chiêu, tạm thời không để ý tới tam bảo phất trần, đem nhét vào trong tay áo, nhìn địa một chút trên vết máu, Trương Bách Nhân ngừng thở, thân hình chậm rãi biến mất ở bên trong mật thất. Người tu hành bế quan 3 năm rưỡi đều rất bình thường. Ông tổ nhà họ Vương chết đi. Trong thời gian ngắn đến không ai phát hiện. Cho tới nói Bắc Thiên Sư Đạo bên trong mệnh đăng. Đến rồi ông tổ nhà họ Vương cảnh giới cỡ này. Sao lại có lệnh đèn lưu lại làm người nhược điểm? Trương Bách Nhân không biết. Đi rồi trên đất vết máu chậm rãi xâm nhập trong đất bùn. Một cái lạo thảo đại tự chậm rãi hiển lộ trên mặt đất trên. Trở lại chính mình đình viện, Trương Bách Nhân tự trong tay áo lấy ra tam bảo phất trần. Đi ông tổ nhà họ Vương gia trì ở tam bảo phất trần trên cấm chế. Trong miệng thôi thúc nguyền rủa quyết, ngươi là người phương nào? Vương gia cái kia lão bất tử đây. Một đạo gợn sóng tự tam bảo phất trần truyền lên ra. Nghiêm chỉnh mà nói, tam bảo phất trần đã thành yêu, mất đi thiên sư đạo bí pháp tế luyện, áp chế, loại bảo vật này như không thành yêu, cũng không còn gì để nói. Ta nắm pháp quyết, ngươi cần tôn ta hiệu lệnh, hơi có làm trái, bản đô đốc liền gọi ngươi hồn phi phách tán, đánh tan linh thức. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lẽo, bạch, phất trần yêu khí cuồn cuộn. Nháy mắt hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ngươi nếu không biết điều, cái kia ta liền đem tất cả khôi phục quỹ đạo. Ngươi vốn là giáo tổ pháp khí, liền không nên có linh trí. Vừa nói chuyện, Trương Bách Nhân trong miệng bấm quyết niệm chú. Một đoàn thái dương chân hỏa hừng hực mà lên, đem cái kia phất trần bao vây lấy. Tha mạng, chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng, tiểu yêu cũng không dám nữa. Tiểu yêu cũng không dám nữa. Tam bảo phất trần không ngừng khất tha cho. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cười nhạo vẻ. Bây giờ biết xin khoan dung. Chân nhân chấp trưởng thái dương chân hỏa. Tiểu yêu sao dám càn rỡ. Tam bảo phất trần lấy lòng nói. Tạm thời tính là tiểu trừng phạt. Ngày sau nếu dám ngu xuẩn mất khôn. Nhất định phải gọi ngươi chờ coi không thể. Trương Bách Nhân tản đi pháp quyết. Tam bảo phất trần quanh thân thái dương chân hỏa tản ra. Cái kia tam bảo phất trần tự động rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Coi như ngươi thức thời. Trương Bách Nhân đem phất trần thu hồi. Chắp hai tay sau lưng nhìn trong sân cây đa. Ngươi đi tìm phong thư này tung tích. Tìm tới mẫu thân ta. Trương Bách Nhân lấy ra phong thư. Bên trong khẩu quyết đã bị xóa đi. Trương Bách Nhân cái bóng một trận vặn vèo. Kinh vô mệnh chậm rãi tự cái bóng bên trong đi ra. Quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Xoay người cáo từ rời đi. Nhìn kinh vô mệnh đi xa bóng lưng. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Đón lấy chính là 3 tháng 3 quốc tế. Nói xong Trương Bách Nhân lấy ra thập nhật luyện thiên đồ. Chậm rãi tô mắt thập nhật luyện thiên đồ vận luật. Chân trời thái dương chân hỏa hừng hực. Không ngừng bị miệng mũi thu nạp mà đến. Không vào bụng bên trong không thấy tung tích. Đại đô đốc tu vi càng thêm cao thâm khó lường. Tôn Tư Mạc chậm rãi đi vào hậu viện. Đi tới Trương Bách Nhân trước người. Cũng không nhìn tới 10 ngày luyện đồ. Thập nhật luyện thiên đồ. Không phải ai cũng có thể dòm ngó. Trong này có thiên đế sức mạnh bảo vệ. Hơi bất cẩn một chút chính là hồn phi phách tán kết cục. Tôn Tư Mạc đứng ở Trương Bách Nhân đối diện. Tự nhiên không nhìn thấy thập nhật luyện thiên đồ bên trong nội dung. Chỉ cảm thấy này thập nhật luyện thiên đồ ẩn chứa khiến cho run rẩy sức mạnh to lớn. Không nhịn được lòng sinh sợ hãi. Đạo trưởng làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này. Trương Bách Nhân nhìn Tôn Tư Mạc. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Tư Mạc gần đây ở nghiên cứu trường sinh bất tử thần dược. Tại sao có thể có thời gian tìm đến mình? Tôn Tư Mạc nhìn Trương Bách Nhân. Hơi chút do dự nói. Lão đạo tới đây là muốn cùng đô đốc đòi một cái nhân tình. Trương Bách Nhân nhìn thập nhật luyện thiên đồ. Hững hờ nói. Nhân tình gì lại giá trị được đạo trưởng mở miệng? Đại đô đốc cũng biết Lý Nguyên Bá việc. Tôn Tư Mạc nói, Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời chính là sắc mặt một trận âm trầm. Ô, Lý Nguyên Bá à, không biết nổi điên làm gì, lại đã biến thành kẻ ngu si, chí đạo cảnh giới kẻ ngu si, cũng coi như là thiên cổ người thứ nhất. Đô đốc, Lý gia tuy rằng cùng đô đốc có ân oán, nhưng Lý Nguyên Bá lão đạo nhìn tận mắt kỳ thành dài. Chính là một viên xích tử chi tâm, tập võ hạt giống tốt, bây giờ đã đăng lâm chí đạo cảnh giới, liền như vậy tiếp tục đần độn ngu ngốc, thực sự có chút đáng tiếc. Tôn Tư Mạc thố từ nói, sau đó thì sao? Trương Bách Nhân ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Tôn Tư Mạc, đồ đốc có thể hay không ra tay giúp đỡ Lý Huyền Bá, giúp đỡ một chút sức lực. Khôi phục linh trí, vì ta nhà hán cống hiến ra một phần sức mạnh. Tôn Tư Mạc nói, Trương Bách Nhân nhìn về phía Tôn Tư Mạc, trên dưới nghiêm túc đánh giá lão đạo. Một lát sau mới nói, ta cùng với Lý gia chính là sinh tử đại thù. Năm đó Lý Nguyên Bá huynh đệ hai người ban đêm đánh lén ta ở trước. Nếu không có ta có chút bản lĩnh, sớm đã chết ở 20 năm trước. Đây cũng là nhân quả, Trương Bách Nhân đầu tiếp tục vùi sâu vào. Thập nhật luyện thiên đồ bên trong, sự tình như thế, tiên sinh không thích hợp có nên nói hay không khách, như tiên sinh có thể lần thứ hai mở lò luyện ra trường sinh dược. cứu sống Lý Nguyên Bá cũng không phải khó. Tiễn khách đi. Trương Bách Nhân vung vung tay. Tôn Tư Mạc bất đắc dĩ xin cáo lui. Gặp được Tôn Tư Mạc đi xa, Trương Bách Nhân tiếp tục quan sát thập nhật luyện thiên đồ. Nhìn thập nhật luyện thiên đồ trung kim ô quỹ tích, lộ ra vẻ suy tư. Giữa bầu trời ánh sáng mặt trời rơi ra, rơi vào thập nhật luyện thiên đồ bên trong. Phảng phất tiến nhập là động mãi mãi không đáy, bị thập nhật luyện thiên đồ hấp thu. Đô đốc, sự tình làm xong, Tôn Tư Mạc mới vừa đi, Viên Thiên Cương liền xông vào viện. Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới Viên Thiên Cương, một lát sau nhìn Viên Thiên Cương sờn cả tóc gáy, mới nghe Viên Thiên Cương mở miệng nói, đô đốc đang nhìn cái gì? Ta nhìn ngươi thiếu một cái pháp khí, ngươi giàu gì cũng là có đạo tu thật, làm sao liền một cái tiện tay pháp khí đều không có? Trương Bách Nhân không giải. Viên Thiên Cương cười khổ, ta Thiên lão gia, ngươi là không biết, pháp khí là như vậy dễ dàng rèn được sao? Có thể có pháp khí nơi tay, cũng đều là thế gia môn phiệt người, cũng hoặc là có lai lịch lớn truyền thừa người. Ta đây loại trồn hoang thiền, nơi nào sẽ pháp khí có thể dùng? Trương Bách Nhân gật gật đầu, lập tức quay người lại nói, bản đô đốc nơi này có một cái pháp khí, uy năng thiên hạ ít có, ngược lại là có thể mượn ngươi dùng một chút. Chỉ là pháp khí này nhân quả có chút lớn, chỉ sợ ngươi không dám dùng. Viên Thiên Cương nghe vậy dựng râu trừng mắt, đô đốc không nên kích tướng lão đạo, pháp khí gì thậm chí ngay cả lão phu cũng không dám dùng. Chỉ cần đại đô đốc dám cho ta, lão đạo liền dám lấy ra đi sử dụng. Nghe xong Viên Thiên Cương, Trương Bách Nhân nở nụ cười, tay áo vung lên, tam bảo phất trần rơi vào trên bàn đá. Pháp khí này mượn ngươi sử dụng một quãng thời gian, ngươi nhưng chớ có làm mất rồi. Nói thật, tam bảo phất trần tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không bị Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt. Hắn bây giờ muốn thần thông có thần thông, yếu pháp bảo có pháp bảo. Tam bảo phất trần cũng không thích hợp hắn. Không thể nào, nhìn cái kia phất trần. Viên Thiên Cương trợn mắt lên, dùng sức xoa xoa mặt, sau đó một chàng thốt lên, đúng là tam bảo phất trần, ngươi thử một chút thì biết. Trương Bách Nhân thu hồi thập nhật luyện thiên đồ, nhìn về phía Viên Thiên Cương, sao có thể có chuyện đó? Thập nhật luyện thiên đồ ông tổ nhà họ Vương chốc lát không rời tay một bên. Làm sao đến rồi đô đốc trong tay? Viên Thiên Cương đem tam bảo phất trần cầm trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Ngươi cũng nói, tam bảo phất trần ông tổ nhà họ Vương chốc lát không rời tay. Phất trần bây giờ nếu rơi ở trong tay ta, ông tổ nhà họ Vương tự nhiên là ngòm củ tỏi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương, quan sát đến Viên Thiên Cương vẻ mặt. Cái gì? Viên Thiên Cương sững sờ, lập tức ngạc nhiên thất sắc nói, ngươi nói cái gì? Ông tổ nhà họ Vương chết rồi? Làm sao? Hết sức kinh ngạc, sợ Vương gia tìm làm phiền ngươi. Trương Bách Nhân đưa tay ra, ngươi nếu như không dám dùng, liền đem tam bảo phất trần trả lại cho ta. Làm sao sẽ? Viên Thiên Cương gắt gao nắm lấy tam bảo phất trần, trong mắt tràn đầy tham lam xoa xoa. Chỉ là khiếp sợ thôi, lão nhân kia bần đạo đã sớm nhìn không vừa mắt, đại đô đốc cũng coi như là vì dân trừ hại. Có này tam bảo phất trần, thiên hạ tuy lớn lão đạo nơi nào không thể đi được. Nói đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, đa tạ đại đô đốc ban thưởng. Không nên khách sáo, này tam bảo phất trần rơi vào Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh đệ trong tay là phiền toái lớn. Nếu không sao lại tiện nghi ngươi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn bên người tuột xuống lá cây. Ngày sau Bắc Thiên Sư Đạo, Vương gia có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. To bằng nắm tay thì có để ý. Ta bây giờ không phải đầu phục đô đốc, Vương gia cùng Bắc Thiên Sư Đạo nhưng không làm gì được ta. Viên Thiên Cương tặc hê hê lại gần. có thể có điều khiển pháp bảo khẩu quyết. Trương Bách Nhân một chỉ điểm ra, rơi vào viên thiên cương mi tâm. Ngươi mà bị phương pháp này quyết, ngày sau không nên phụ bản đô đốc tâm ý. Viên thiên cương được pháp quyết, vui vô cùng, lão đạo định sẽ không phụ lòng đại đô đốc vun bón. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.